Bác sĩ bảo cưới, chương 55, em, Hạo Thiên lạ quá, góc truyện audio.com. Sau cái là cái kết thứ hai đó em đã không giận dữ, em cảm thấy nó khá ổn, nhưng từ hôm ấy, hôm đi chọn quà cho người yêu của Hạo Thiên ấy, em không hề thấy cậu ấy đến trường và tính đến nay đã 5 ngày. Các giáo viên đã bắt đầu lo lắng về sự mất tích của Hạo Thiên, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng bắt đầu ổn thỏa. Vào hôm thứ bảy, Hạo Thiên đã đến lớp. Nhưng biết sao đây, cậu ấy trông như vừa ẩu đả với một đám người nào đó, toàn thân cậu ấy chi chít những vết thâm tím. Thậm chí trong giờ học, cậu ấy còn trông rất mệt mỏi và còn ngất nữa. Sau khi thầy Minh đưa cậu ấy đến phòng y tế thì cậu ấy xin phép về luôn. Rồi cứ thế, mai nghỉ mốt đi học, em hỏi vì sao thì Hạo Thiên lúc nào cũng không nói gì hoặc giả vờ làm gì đó. Và tình trạng này đã âm ỉ suốt một tháng qua, vì không thể nhìn cảnh này lâu hơn được nên em đã đến tìm anh nói chuyện ngay trong giờ giải lao. Giữa tiết 1 và tiết 2, phòng hiệu trưởng anh nói nơi này rất an, toàn vì hiệu trưởng giao cho anh chìa khóa và đi công chuyện đến thứ 3. Tuần sau mới về, Hạo Thiên sao ấy, cậu ấy lúc nào cũng đến lớp với bộ dạng tàn tạ sơ xác, tinh thần cũng suy nhược hẳn. Nhưng khi em đang thực sự nghiêm túc thì anh lại rất bớn cợt. Em lo lắng cho Hạo Thiên quá rồi đấy, em không thấy anh đang ghen sao? Anh thôi đi, đây không phải lúc đùa đâu. Anh bỗng trở nên lạnh lùng kèm theo chút buồn, anh tiến lại gần, thì thầm. Em nghĩ anh đùa sao? Không hề, anh đang cảm nhận được thứ khó chịu này. Trong tim đấy, nó không đau nhưng đang dần thắt lại và khi anh nghĩ đến cảnh đó thì tim anh lại đau, anh thấy có lỗi nhiều nhiều lắm. Cảnh đó, là gì vậy anh? Nhưng đây không phải lo trước mắt, bây giờ là chuyện của Hạo Thiên, có khi mai cậu ấy sẽ chết ấy chứ. Nhưng anh đã không để. Em nói lấy một từ, Hạo Thiên ư, tất nhiên, sao em không nghĩ rằng thằng điên đó đang bị bạo hành nhỉ? Khách chương.